Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 991, Người Quỷ Uyên Ương 3. Hảo một đôi người quỷ uyên ương. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, Tiểu Mã cũng liều mạng gật đầu, Thông vội vàng nói, Thiếu Dương, ta biết ngươi là tốt với ta, ngươi còn nhớ rõ Đồ Xuất cùng Liêu Thanh Thanh sao, bọn họ cũng là một đôi người quỷ uyên ương a, ngươi không phải tác thành cho bọn hắn sao, vì sao ngươi không thể thành toàn ta, ta mà là ngươi huynh đệ a. Bất kể như thế nào, đây là sự lựa chọn của ta, liền bởi vì ngươi là huynh đệ ta, ta mới không thể để cho ngươi làm như thế. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, trong lòng thống khổ tới cực điểm, mình ở sổ sinh tử thượng thấy tin tức, rõ ràng đã định trước tuyệt đối không thể để cho bọn họ cùng một chỗ, nhưng lại không thể nói ra được, nếu không thì là tiết lộ thiên cơ, bản thân ngay lập tức sẽ phải gặp đến thiên khiển, hơn nữa. Rất dễ dàng khiến cho càng nhiều hiểu lầm, Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái. Đối với Dưa Dưa đám người nháy mắt, Nhuế Lãnh Ngọc, Dưa Dưa, Quả Cam, Lão Quách lập tức tản ra, đem Tiểu Mã Vương Bình hai người vây lại, các ngươi. Tiểu Mã đại sợ thất sắc, mấy người cũng không để ý hắn, ánh mắt tập trung Vương Bình, này, đều là người mình. Trần Lộ lẩm bẩm một tiếng, lão thất ngươi qua đây. Dưa Dưa xông nàng hô, Trần Lộ do dự một chút, không để ý đến, Vương Bình núp ở Tiểu Mã phía sau, vẻ mặt khẩn trương, lúng túng một tiếng. Tiểu Mã, yên tâm, có ta ở đây. Tiểu Mã soạt một tiếng lấy ra toái hồn trượng, co duỗi đi ra, nhìn Diệp Thiếu Dương, nhãn thần phức tạp mà hung ác độc địa. Hít một hơi thật sâu, dùng toái hồn trượng chỉ vào Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ánh mắt chớp phát cơ động, hơi cúi đầu, nhìn Tiểu Mã, chậm quá nói một câu, ngươi biết, ngươi ở đây dùng pháp khí chỉ vào người nào. Ngươi nghĩ động thủ với ta thật sao? Tiểu Mã hoảng chậm lắc đầu, Thiếu Dương, đừng ép ta. Dưa Dưa đám người lập tức triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Diệp Thiếu Dương nhãn thần thống khổ, khó có thể quyết đoán, cùng tiến lên, bắt Vương Bình. Nhuế Lãnh Ngọc từ đầu tới cuối duy trì thanh tĩnh, hạ đạt mệnh lệnh, Tiểu Mã ca, xin lỗi a. Quả Cam đám người chen nhau lên, triều Vương Bình phóng đi, Tiểu Mã giật mình một cái, biết mình khó có thể ngăn cản, tay phải vói vào trong túi, lấy ra một cây chủy thủ, đỉnh ở trên cổ mình, rác ra máu, trung giọng nói ra. Các ngươi không nên ép ta, Dưa Dưa đám người lập tức sửng sốt, bọn họ thầm nghĩ trảo Vương Bình, cũng không muốn thương tổn Tiểu Mã, đừng cho là ta không dám, ta chết, chúng ta đều là quỷ, như vậy không liền có thể lấy ở một chỗ sao, cho dù là các ngươi bắt ta đi luân hồi, cũng có thể cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, là hắn biết Tiểu Mã nhất định sẽ lấy cái chết tương bức, nhưng mình nhưng không có biện pháp tốt giải quyết. Lập tức âm thầm đi về phía trước một bước, Tiểu Mã nếu không không lùi, đi về phía trước đi, Hiên Ngang lẫm liệt nói ra, Thiếu Dương, ta biết ngươi tùy tiện xuất thủ liền có thể ngăn cản ta, khả năng ngươi có thể ngăn cản ta cả đời sao, ta đã quyết định muốn cùng Bình Thường cùng một chỗ, nếu như ngươi đem nàng bắt đi, chỉ cần ta một có cơ hội, lập tức tự sát. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, nhưng cũng không có biện pháp chút nào, ánh mắt lạc hướng Vương Bình, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi còn có chút nhân tình, ngươi liền không nên như vậy hại hắn. Ngươi thật muốn đem hắn bức tử sao? Tại sao là hại hắn? Vương Bình lã chả rơi lệ, chính ngươi không muốn cứu ta, chẳng lẽ còn không để cho người khác cứu ta sao? Ngươi làm sao ác như vậy tâm? Không có quan hệ gì với nàng, đây là tự ta tuyển chọn. Tiểu Mã kiên định nhìn Diệp Thiếu Dương, ta biết ngươi cũng là vì ta được, thế nhưng Thiếu Dương, ngươi khiến ta tự lựa chọn một lần. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, một cổ âm phong từ ngoài cửa thổi tới, từng đạo quỷ ảnh bay vào đến, tổng cộng 4 người, rơi vào Tiểu Mã phía sau 4 phương 8 hướng, mọi người định thần nhìn lại, từng cái tất cả đều là quỷ sai trang phục, trong tay dẫn theo câu hồn tầm, sắc mặt lãnh khốc, một luồng bóng người màu trắng bay vào đến, đứng ở 4 người phía sau, ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua, xông Quả Cam mỉm cười, Tiêu ca ca. Quả Cam hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đi tới, Tiêu Lan Quân cười với nàng cười, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, hồi đầu lại trò chuyện, ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt. Ta cũng biết ngươi sẽ khó xử, sở dĩ mang mấy người qua đây, ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem nàng áp tải âm ti. Tiểu Mã vừa thấy trận thế này, cây chủy thủ để ngang trên cổ, la lớn, các ngươi không nên tới a. Tiêu Lan Quân cố ý cười nhạt, nói ra, ngươi có chết hay không, theo chúng ta có quan hệ gì, ngươi cho rằng tất cả mọi người là Diệp Thiếu Dương, ăn ngươi một bộ kia. Ngươi muốn chết, ta vừa lúc hai cái cùng nhau mang đi, ngoài miệng nói như vậy,

bay về phía xa xa, lại đi một cái. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người thần tiên quyến lữ nhất bóng lưng, lắc đầu mỉm cười thở dài, Tiểu Thanh Tiểu Bạch làm âm thần, hiện tại quả cam cũng có danh phận, đây đều là ngươi bồi dưỡng ra được, có phải hay không rất có cảm giác thành công? Nhế Lãnh Ngọc hỏi, ta sẽ cảm thấy phải có điểm cô độc. Diệp Thiếu Dương nói, chương 993, Thiên Sư bị phạt. Lão đại, còn có ta cái này không ai muốn cùng ngươi ni. Dưa Dưa lấm la lấm lét thăm qua đến, chen đến giữa hai người, ngồi xuống, từ sau lưng nhìn lại, rất giống một nhà ba người, hai cái đại nhân mang theo một đứa bé. Rất ấm áp hình ảnh, nếu như là ta. Nhế Lãnh Ngọc mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói rằng, nếu như là ta chết, phải luân hồi, ngươi sẽ giống Tiểu Mã đối với Vương Bình giống nhau, vô luận như thế nào cũng muốn ở chung với ta sao? Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng, nói, chớ nói lung tung, loại sự tình này không có khả năng, giả như đây. Nhế Lãnh Ngọc nói, ta. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, ta không biết có thể hay không ép ở lại hạ ngươi, nhưng ít ra ta sẽ cùng ngươi cùng chết, cùng nhau luân hồi. Nhế Lãnh Ngọc quay phây 68 y mặt lại, Diệp Thiếu Dương cũng xoay qua chỗ khác, nhìn nhau cười, khái khái. Dư Dư vội ho một tiếng, ta cũng sẽ luân hồi, đầu thai làm hài tử của các ngươi, trên đầu một bên đập một hạ, gào khóc đau nhức, ba người cùng nhau ở trên sân thượng không biết tọa bao lâu, đột nhiên một trận âm phong, từ phía sau thổi qua đến, tới tốt lắm nhanh. Diệp Thiếu Dương cười khổ, xoay người sang chỗ khác hướng về phía thiên thai, chỉ thấy một người vóc dáng rất bóng người cao lớn, từ đối diện bay tới, đầu đội pháp quan, thân mặc màu đen áo choàng, cả người đều khỏa ở bên trong, tướng mạo nhưng thật ra cùng người sống không giống, chỉ là biểu tình rất lãnh khốc, làm cho người ta cảm thấy sâm nghiêm cảm giác, hắc y quỷ sứ, bất kể là nhân gian pháp sư vẫn là âm ti chính thần, phàm là nhìn thấy trước mắt vị này, đều phải đi trốn, không phải là bởi vì hắn thật lợi hại, mà là hắn vừa xuất hiện, phê chuẩn không có chuyện tốt, phong đô đại đế môn hạ tứ đại quỷ sứ giả, hồng chủ vui, bạch chủ tang, hắc chủ pháp, thanh y từ không gặp gỡ. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy hắc y quỷ sứ xuất hiện, cũng biết vì sự tình gì, miễn cưỡng cười cười, nói, quỷ sứ đại nhân tới thật là tốt nhanh, bản sứ sớm sẽ đến, chỉ là không muốn cùng Tiêu Lan quân gặp mặt, không khỏi xấu hổ, này đây tới chậm. Diệp Thiên Sư, tự nhiên cũng biết là chuyện gì, Diệp Thiếu Dương gật đầu, chờ đối với mình phán quyết, hắc y quỷ sứ xa nhau song chưởng, hai khô cốt nhất ngón tay ôm cùng một chỗ, hướng về phía phương Bắc cũng nhúng, nói, phụng đại đế pháp chỉ, Diệp Thiếu Dương tự phóng du hồn, đối kháng thiên tử điện quỷ sai, hành vi ác liệt, chấp pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, nổi bỏ huyền tên, thủ tiêu thiên sư phong hào, trải qua tam trọng đại kiếp, Diệp Thiếu Dương khóe miệng co rút một cái, mặt không đổi sắc, Nhế Lãnh Ngọc cùng Dư Dư có điểm ngồi không yên, thiên sư bài vị bị bỏ, cái này nghiêm phạt cũng chân rất nghiêm trọng, Diệp chân nhân, nếu là không phục, có thể hạ cửu u đầu biện thư với luật pháp ti trình bày chi tiết. Diệp Thiếu Dương nói, ta phục, hắc y quỷ sứ gật đầu, nói, Diệp chân nhân, ngươi hôm nay ở quỷ vực giết địch, chém giết Nhật quân vong linh 151 người, trong đó oán linh 38, u hồn 78, lệ quỷ 23, ác quỷ thập nhất ngũ, quỷ thủ một gã, trợ nhạc gia quân khám phá mai phục, công đức quá nhiều, cụ thể âm đức có thể Diêm La điện tuần tra, nguyên nhân như vậy công đức, đại đế cố ý khai ân, không tịch thu ngươi thiên sư bài, nhưng gửi lại ngươi chỗ. Nổi ngươi nhanh đi tróc nã du hồn Vương Bình, lấy, có thể quan phục nguyên chức, khôi phục thiên sư bài vị. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhưng không đứng dậy, nói, biết, cảm ơn đại đế ân điển. Hắc y quỷ sứ cũng không nói nhiều, chắp tay một cái, thả người bay đi. Hoàn hảo hoàn hảo, Nhế Lãnh Ngọc thở vào một cái, chỉ cần bắt được Vương Bình, chẳng khác nào chuyện gì không có. Cái này lại nói tiếp, cũng là phong đô đại đế bán mặt mũi. Diệp Thiếu Dương đạo, ta ngược lại không để bụng bài gì vị. Hư danh mà thôi, cũng chính là đỉnh cái thiên sư danh phận, đi âm ti làm việc dễ nói chuyện điểm, thở dài nói, thế nhưng Vương Bình là nhất định phải bắt, Tiểu Mã cũng là nhất định phải cứu, ngẫm lại, xoay người đối với Dư Dư nói ra, ngươi còn phải đi xem đi quỷ vực, ấm thủy hà bắc bờ ngươi tương đối quen thuộc, bất quá vạn nhất Thái Âm Sơn phái người bắt ngươi, cũng là phiền phức, ngươi chính là đi tìm Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng nhau, qua bên kia tìm hiểu một cái Vương Bình cùng Tiểu Mã tin tức, sau đó trở về nói cho ta biết. Dư Dư nói, hiện tại Thái Âm Sơn cùng âm ti khai chiến, nào còn có công phu để ý tới ta. Chỉ là, Tiểu Mã ca, bọn họ sẽ đi quỷ vực, nhất định sẽ đi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, lấy ra xuyên vân tiễn, đưa cho hắn, khiến hắn nếu là thật có trắc trở, đi tìm Lý Hiếu Cường cùng Dương Nghĩ Linh hỗ trợ, bọn họ dù sao ở tiền tuyến trong quân, cách gần đó, có thể giúp. Dư Dư cất xong Xuyên Vân Tiễn, tức khắc ly khai. Bình thường, chúng ta bây giờ đi đâu? Một cái đêm khuya không người trên đường nhỏ, Tiểu Mã cùng Vương Bình kết bạn đi lại, Tiểu Mã muốn nhúng tay kéo nàng, kết quả người quỷ thù đồ, tay của mình trực tiếp từ trong thân thể nàng đi xuyên qua, trong lòng rất là thương cảm, nhân gian, đã không có ta đặt chân chỗ. Vương Bình rất là thương cảm, không có nhân bảo hộ, pháp sư khác sẽ đến bắt ta, quỷ sai cũng tới bắt ta. Cuối cùng là không chạy khỏi, Tiểu Mã vừa nghe liền khẩn trương, nói, vậy làm sao bây giờ, ta muốn đi quỷ vực, chỉ cần quá ấm thủy hà bắc bờ, âm ti thế lực cũng nhiên không đưa tới bên kia, ta tìm cái chỗ trốn đứng lên. Tiểu Mã nghe nàng vừa nói, mày nhăn lại đến, nói, ta theo Tiểu Diệp Tử đi qua một lần, bên kia. Có phải hay không có rất nhiều cô hồn giả quỷ, các cứ thế lực, Vương Bình gật đầu, ngươi đi một mình sao được, ngươi lại không có gì tu vi, rất nguy hiểm, ta cùng ngươi, ngươi. Vương Bình nhìn hắn, có chút chần chờ, ta không sẽ pháp thuật, thế nhưng trong cơ thể ta có cương khí, ta còn có toái hồn trượng. Ô hát đúng, Tiểu Diệp Tử dạy ta một bộ Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, ta có thể không ngừng tu luyện. Vương Bình nghe được Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp vài, trong mắt khẽ động, lập tức lại lắc đầu, nói, ngươi là người, ta là quỷ, để cho ngươi theo ta đi quỷ vực, quá ủy khuất ngươi. Hơn nữa sẽ gặp nguy hiểm, ta không sợ ủy khuất, cũng không sợ nguy hiểm. Tiểu Mã khoát khoát tay, ta không có đã nói với ngươi sao, phụ mẫu ta ly hôn, đều tự có gia đình cùng hài tử. Đối với ta không có gì thân tình, trên đời này ngoại trừ Tiểu Diệp Tử bọn họ, ta chỉ có ngươi một người thân. Vương Bình than thở, nếu như ngươi đi với ta quỷ vực, chẳng khác nào phản bội bọn họ. Tiểu Mã nhãn thần ảm đạm một cái, nói, luôn sẽ có chọn lựa, chí ít ta không oán không hối, ta tin tưởng bọn họ sẽ hiểu. Chúng ta đi thôi. Vương Bình đạm đạm nhất tiếu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói, nếu như ngươi xuống phía dưới, cũng chỉ có thể hồn phách ly thể, ngươi cũng liền chết. Không có việc gì ta sẽ đi âm thuật, trước khi tìm Quách lão học, có thể đem nhục thân chiếu hình xuống phía dưới. Tiểu Mã nói xong, vỗ vỗ ba lô của mình, cười khổ nói, vốn có ta dự định nếu như Tiểu Diệp Tử tìm không được ngươi, ta liền tới tìm ngươi đích, trồng liền vụ pháp gì đó đều chuẩn bị xong, bây giờ còn thật phát huy được tác dụng, lập tức mang theo Vương Bình tìm được một cái không người địa phương, bố trí pháp đàn, sau đó làm phép, mở ra không gian liệt phùng, cùng Vương Bình cùng nhau tiến nhập quỷ vực. Vừa vào hư không, Tiểu Mã nhục thân chuyển hóa hồn thể, cùng Vương Bình rốt cục có thể chắp tay, trong lòng hoan hỷ vạn phần. Chương 994, nhận giặc làm cha. Tiến nhập quỷ vực, hai người rơi vào trên một mảnh cỏ, nhìn nhau cười. Sau đó tìm được phương hướng, men theo phương bắc bay đi. Ta trước khi gặp phải một cái quý nhân, giúp qua ta một lần, hắn ngay Thiên Khí Sơn phía bắc diện, có một phương thế lực, chúng ta đi tìm hắn đi. Nếu không, cô hồn giả quỷ, rất dễ dàng bị ác quỷ chọc tới luyện hóa, quá ấm thủy xong sau đó, Vương Bình đề nghị. Tiểu Mã vừa nghe, có chút do dự, nói ra, những tên kia không đều là trốn tránh âm ti chế tài, mới khiếu tụ chung một chỗ sao, đều là cuồng đồ, sẽ có người tốt sao, ta gặp phải cái này, cũng không tệ lắm, chí ít đối với chúng ta không có cái gì đòi hỏi, chúng ta cũng chính là tìm cái địa phương che chở, tạm lánh phong ba, sau đó tu luyện, các loại đủ cường đại. Chúng ta liền rời đi. Tiểu Mã bị hắn nói với, nhưng còn có chút do dự, nói, thế nhưng Tiểu Diệp Tử nói, Tiểu Diệp Tử, ngươi cũng biết hắn. Vương Bình đột nhiên tức giận lên đầu, xong Tiểu Mã reo lên, nhân gia nói cái gì ngươi đều nghe, ngươi có điểm mình chủ kiến sao? Tiểu Mã cúi đầu, một lát nữa, lẩm bẩm nói, tuy là ta tuyển chọn ngươi, nhưng ta chưa bao giờ hoài nghi, hắn sẽ hại ta. Lần này cũng là liên lụy hắn. Hy vọng ngươi cũng có thể hiểu được hắn. Vương Bình vừa nghe, trong mắt chuyển một cái, thanh âm dưới thịt đi, cầm lấy tay hắn nói ra, ta không phải hoài nghi hắn, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi nên còn có mình chủ kiến, không muốn sống khi hắn trong bóng tối. Tiểu Mã mỉm cười, ta lần này không phải là rất có chủ kiến sao, sở dĩ theo ngươi tới. Vương Bình cũng cười rộ lên, vậy thì đi đi, chờ chúng ta thực sự ổn định lại, ngươi cũng có thể đi xem bọn hắn. Đến lúc đó song phương khẳng định cũng không tức giận. Tiểu Mã nghĩ cũng phải, tuy là lần này mình tổn thương xuyên thấu qua Diệp Thiếu Dương tâm, nhưng dù sao cũng là huynh đệ, hắn chắc chắn chờ hết giận phía sau, Diệp Thiếu Dương nhất định cũng sẽ lý giải mình, nhưng thời điểm bản thân lại bồi tội, huynh đệ khẳng định còn có thể làm ra đi, không khỏi vui mừng, theo Vương Bình cùng nhau, hướng quỷ vực phai biết ở chỗ sâu trong xuất phát, theo ấm thủy sông nhánh sông, cũng không biết đi bao lâu, phía trước xuất hiện hai tòa núi, dường như đao chẻ giống nhau thẳng tắp, trung gian nhất đạo thung lũng, tràn ngập nồng nặc một tầng sương mù màu đen, đây là quỷ khí. Trước khi ta theo Diệp Thiếu Dương bọn họ cùng đi quá, ở chỗ này đồng nhất bang quỷ binh đánh một trận, những thứ này đều là không có tản đi quỷ khí. Vương Bình nhìn một cái, nói, chúng ta cũng không cần từ trong hạp cốc đi, từ trên núi lật qua đi. Nói xong lôi kéo Tiểu Mã lên núi, Tiểu Mã là nhục thân chiếu hình, mặc dù là quỷ thể hình thái, nhưng dù sao không phải là nguyên hồn, không có thể phi thiên độn địa, nhưng thân thể cũng rất nhẹ nhàng, không giống ở nhân gian. Một đường lên núi, Tiểu Mã càng chạy càng chậm, Vương Bình dừng lại, thấy hắn sắc mặt đỏ lên, biểu tình có chút thống khổ, vội vàng hỏi có phải hay không vừa xong quỷ vực không thích ứng. Không phải, lần trước đến cũng vậy, cảm giác hấp nhiều lắm âm khí, thân thể rất bành trướng, Tiểu Diệp Tử nói ta là cái gì linh môi chất môi giới, thân thể có thể tự động điều hòa âm dương nhị khí gì gì đó. Tiểu Mã đi tới dưới một cây, khoanh chân ngồi xuống, nói ta muốn thổ nạp điều tức một cái chu thiên, xem có thể hay không đem những này âm khí bức đến trong kinh mạch đi. Vương Bình gật đầu, đi tới nói, ta giúp ngươi xem, ngươi an tâm thổ nạp. Tiểu Mã nhắm lại con mắt, dùng Diệp Thiếu Dương dạy đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, điều tức, rất nhanh tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã, cảm thụ được trong cơ thể hấp thu âm khí, cùng tự thân dương khí, ở trong kinh mạch lưu chuyển, tụ vào đan điền huyệt, thật giống như hai thuyền nhỏ, ở một vùng biển mênh mông trong biển, chịu đựng nổi cuồng phong sóng lớn xông tới, hầu như sẽ chìm nghiễm. Tiểu Mã mặc niệm tâm pháp, vô cùng chật vật khống chế được hai thuyền nhỏ, cùng cuồng phong sóng lớn bắt đấu, thuyền nhỏ mấy lần bị sóng lớn chôn vùi, lại kiên cường nổi lên, chờ đợi một lần trùng kích. Từ từ, Tiểu Mã cũng từ từ không hề khẩn trương, mà là mò lấy nào đó triều tịch quy luật, dần dần hiểu được thuận theo mà không phải đối kháng, dùng niệm lực khống chế lưỡng cái thuyền nhỏ, dựa theo hướng gió và triều tịch quy luật, hướng về một phương hướng, chậm rãi lưu chuyển, giống hai cái cá, hướng về một phương hướng lưu động. Nội tâm cảm giác càng ngày càng thư thích, cuối cùng sóng biển chậm rãi yên tĩnh, cuồng phong cũng dừng lại, Tiểu Mã trong ốc chỉ còn lại có lưỡng con thuyền nhỏ, còn ở xoay chậm chậm, ngô. Tiểu Mã hoảng chậm thở ra một hơi, cảm giác tinh khí thần thoải mái, trong cơ thể cương khí tựa hồ cũng cường rất nhiều, dùng sức hít một hơi âm khí, trực tiếp tiến nhập trong đan điền, kinh mạch thông suốt, cũng không có chi lúc trước cái loại này tắc nghẽn cảm giác, như thế nào đây? Vương Bình đụng lên đến, thân thiết hỏi, rất thoải mái đây, vừa dứt lời, phía sau vang lên một chuỗi tiếng cười, Tiểu Mã bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một người mặc hoàng y, đầu đội pháp quan đạo sĩ, đứng sau lưng tự mình, mang trên mặt không có hảo ý mỉm cười, Tiểu Mã lúc đầu cảm thấy có điểm quen mặt, nhìn kỹ, tại chỗ nhảy dựng lên, đem toái hồn trượng mở ra, chỉ vào hắn nói ra, là ngươi, hoàng y đạo sĩ cười nói, tiểu tử trí nhớ không sai, Tiểu Mã biết không nhận lầm người, lập tức cảm thấy huyết mạch sôi sục, trước mặt cái lão đạo sĩ này, liền là trước kia ở trong cô nhi viện, bằng mọi cách cản trở Bắc Quỷ Liên Minh phong ấn cửu vĩ thiên hồ vị đạo sĩ kia, Trương Quả Hồn Thi, hắn không phải là bị đạo phong đánh đuổi sao, làm sao sẽ xuất hiện ở cái này cái địa phương, Trương Quả nhìn từ trên xuống dưới hắn, nói, bần đạo đã nói Diệp Thiếu Dương một đám người, mỗi người thiên phú dị bẩm, ngay cả ngươi một cái tầm thường phàm nhân, cư nhiên cũng là linh môi chất môi giới, đồng thời sẽ đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, không đơn giản a không đơn giản. Tiểu Mã quay đầu, Triều Vương Bình kinh ngạc nhìn lại, hắn làm sao sẽ tới, có phải hay không các người nhận thức, Vương Bình nói, Trương Quả tiền bối, chính là cứu ta chính là cái kia người. Hắn tới đón chúng ta, Tiểu Mã đại sợ. Hắn biết Trương Quả lai lịch, đối với hắn không có khả năng có bất kỳ ấn tượng tốt, vì vậy nghe lời này, nội tâm rơi vào một loại giãy giụa, Trương Quả cũng nhìn ra hắn biểu tình không đúng. Trên một tiếng nói, tiểu tử, bần đạo đến đây độ ngươi, là phúc duyên của ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không vui, Tiểu Mã cũng trên một tiếng, nói, ngươi bất quá là một con nghìn năm bạch con dơi tinh, Trương Quả từ trên người chém xuống một đạo hồn thi mà thôi, Trương Quả kiên kỵ nhất bị người nói ra thân phận, vốn có hầu như không có người biết hắn là ai vậy, hắn cũng náo không rõ đạo phong là làm sao mà biết được, trong lòng một mực phiền muộn, nghe Tiểu Mã nhắc tới, lập tức sầm mặt lại, lấn người tiến lên. Tiểu Mã cũng lập tức giơ lên toái hồn trượng đập tới, Trương Quả ngón tay nhất câu đẩy, đem toái hồn trượng linh lực hóa giải, một tay nắm Tiểu Mã đầu vai, yêu khí rưới vào kinh mạch, xông thẳng khí hải, Tiểu Mã lập tức cảm thấy cả người đau đớn bất kham, dường như bị vô số mũi kiến độc trùng gặm ăn một dạng, đau đến nhe răng trợn mắt. Trương Quả đạm đạm nhất tiếu, nói, bằng ngươi điểm ấy pháp lực, còn kém xa lắm. Tiểu Mã đau đến cả người run, ngoài miệng lại không chịu chịu thua, cật lực nói ra, ngươi một cái kinh sợ so với, ngươi cũng liền khi dễ ta phổ thông như vậy người, trước đây còn chưa phải là bị trộn gió đánh cái mông phát niệu lưu, a. Chương 995, nhận giặc làm cha hai. Trương Quả mặt không đổi sắc, thủ hạ âm thầm phát lực, Vương Bình lập tức nhào lên, cầu Trương Quả buông tha Tiểu Mã, sư phụ, hắn vừa tới quỷ vực, không hiểu nhiều quy củ, có thể lái chậm chậm đạo, ngàn vạn lần chớ. Trương Quả gặp qua ý đến, buông ra Tiểu Mã, Tiểu Mã lập tức than té trên mặt đất, chậm một hồi, ngẩng đầu, giật mình nhìn Vương Bình, ngươi. Ngươi gọi hắn cái gì, tiền bối cứu ta một mạng, lại tới đón ứng với chúng ta, ta đã bái ông ta làm thầy. Tiểu Mã ngây ngốc nhìn nàng, trong mắt tuôn ra nhiệt lệ, hắn là ác nhân a, ngươi tại sao có thể? Trương Quả lại muốn phát tác, Vương Bình đối với hắn nháy mắt, nói, sư phụ ngươi trước đi, ta dẫn hắn một sẽ đi. Trương Quả lạnh lùng xem Tiểu Mã liếc mắt, người nhẹ nhàng ly khai. Vương Bình tiến lên đem Tiểu Mã đỡ dậy, cầm lấy tay hắn, hướng dẫn từng bước nói, Tiểu Mã, ở quỷ vực trong, vốn không có phân thiện ác, hết thảy đều là vì sanh tồn, chúng ta phải sống tiếp, phải biến đổi đến mức cường đại hơn, cũng chỉ có tìm một đủ cứng chỗ dựa vững chắc. Nói đến đây, hạ thấp thanh âm, ngươi nghĩ rằng ta cam tâm tình nguyện bái ông ta làm thầy sao, ta chỉ là sinh tồn được, cho chúng ta có thể cùng một chỗ a. Tiểu Mã trầm mặt một cái, nói, ta hiểu, nhưng chúng ta cũng không có thể nhận giặc làm cha a. Hắn không phải tặc, hắn là thượng cổ thiên sư. Cái gì thiên sư? Sợ là thiên sư trên người chém xuống ác niệm hồn thi mà thôi. Vương Bình tức giận nói ra, ngươi tại sao muốn quấn quýt cái này đây? Tiểu Mã nắm thật chặt Vương Bình tay, khẩn cầu, chúng ta không nên đi khỏe, chúng ta có thể đi khác địa phương, nói chung ta không muốn cùng người như thế cùng một chỗ. Cho tới bây giờ ta theo Tiểu Diệp Tử cùng nhau trảm yêu trừ ma, nơi nào nghĩ đến, có một ngày mình cũng sẽ trở thành bọn họ trung gian một người, loại cảm giác này, ta rất không thích. Tiểu Mã nhíu nhìn nàng, chậm rãi nói ra, ta cảm giác ngươi biến, không có lấy trước như vậy đơn thuần, dường như hoàn toàn biến một người tựa như, bởi vì ta từ trước là nhân, bây giờ là quỷ, ta muốn trốn tránh âm ti đuổi bắt, ta cũng không có cách nào a. Vương Bình viền mắt ướt át, nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, ta không nghĩ tới, ngươi là người như vậy. Tiểu Mã ngơ ngác nhìn nàng, ngươi cho rằng, ta là vì bản thân sao? Ta chết, hoàn toàn có thể đi đầu thai, ta tại sao muốn trái với giới luật, cưỡng bức lưu lại? Còn không phải là vì có thể đi cùng với ngươi, ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, mà nay ngươi là một hay là đạo nghĩa, không muốn cho ta trả giá một điểm, ngươi làm sao xứng ở chung với ta, ngươi muốn đi, chỉ có một người đi thôi. Nói xong dỗi quay lưng lại, Tiểu Mã nghe lời này, ngẩn ở tại chỗ, yên lặng đi tới, đem một tay khoác lên bả vai nàng thượng, Vương Bình xoay người lại, nhào vào trong ngực hắn. Chúng ta không có đường lui, nếu có địa phương có thể, ta như thế nào lại tới nơi này? Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ là tạm lánh phong ba, sau đó để cho mình cường đại hơn, đến lúc đó chúng ta liền có thể rời đi, làm chúng ta chuyện muốn làm, ta biết, nhẫn nhục phụ trọng. Tiểu Mã khẽ cắn môi, chúng ta đi thôi, ngươi đi đâu, ta đều đi theo ngươi. Vương Bình nín khóc mỉm cười, lôi kéo Tiểu Mã ly khai, lướt qua ngọn núi, một đường xuống phía dưới. Thiên khí núi tựa như một lớp bình phong, đem quỷ vực một phân thành hai, sau khi xuống núi, phía trước là vừa nhìn vô tận hoang nguyên, ai thảo mấy ngày liền, tràn ngập một tầng nhàn nhạt hắc vụ, vừa nhìn liền không là cái gì tốt địa phương. Hai người một đường đi tới, Tiểu Mã trong lòng vô cùng kinh ngạc, Vương Bình rõ ràng chết mới một ngày đêm, làm sao sẽ tới quá nơi đây, làm sao sẽ bị Trương Quả cứu được, làm sao sẽ quen thuộc như vậy nơi này lộ. Bất quá lập tức sinh ra một tia hổ thẹn, cho là mình không nên hoài nghi Vương Bình, nàng chung quy không sẽ lừa gạt mình, nàng nhất định là có nguyên nhân của mình, cũng không cần hỏi. Càng đi về phía trước, vũ khí càng dày đặc, hai người chắp tay, Tiểu Mã tuy là trong lòng kinh ngạc, nhưng là không sợ hãi, huống hồ bây giờ đi về cũng không kịp. Trong sương mù, xuất hiện một ít phòng xá, Tiểu Mã quét nhìn qua, thấy đều là một ít nhà gỗ, xu thế rất kỳ quái, chuyển viên hoàn hình, tán lạc tại trên bình nguyên, ở giữa có một tòa mấy tầng cao lầu gỗ. Bên ngoài, là nhất đạo thật cao một vi lan, dường như một cái thành trại. Rào chắn trung gian có một đạo đi ngược chiều đại môn, hai bên đều tự đứng ở bốn người gác, bởi vũ khí cách trở, cũng thấy không rõ trang phục. Sư phụ nói, nơi này chính là chúng ta phải đi địa phương, Những phòng ốc này là cái gì kiến tạo, quỷ làm sao còn phải nhà ở một dạng sao? Tiểu Mã hiếu kỳ hỏi, quỷ vực lấy chồng gian giống nhau à, những thứ này phòng xá, đều là vài loại âm xanh củi gỗ chế tạo, quỷ không xây nhà, phong đô thành nhiều như vậy cung điện là ở đâu ra, những quỷ kia dịch lại làm cái gì, làm sao ngươi biết nhiều như vậy sự tình? Tiểu Mã nhịn không được hỏi, ta là quỷ, chết liền khai thiên nghe, biết rất nhiều chuyện, ngươi mặc dù là hồn thân chiếu hình, nhưng dù sao không có mở thiên nghe. Tiểu Mã gật đầu, không nghi ngờ gì, hai người một đường đi tới thành trại trước đại môn, Tiểu Mã lúc này mới thấy rõ vài cái lính phòng giữ dáng dấp, đều là một thân áo tơ trắng quỷ hồn, cũng không có chỗ gì đặc biệt, nhìn thấy bọn họ, hoàn toàn không để ý tới, một đạo hoàng ảnh hoành bay tới, Trương Quả nhìn Tiểu Mã, đạm đạm nhất tiếu, ý kia ngươi không phải là đến, Tiểu Mã quay đầu không nhìn tới hắn. Hàm răng cắn kẽo kẹt vang, mở cửa. Trương Quả phất phất tay áo, hạ đạt mệnh lệnh, vài cái lính phòng giữ lập tức mở ra cửa gỗ, Vương Bình kéo Tiểu Mã một cái, nhẹ giọng nói, đi thôi, Tiểu Mã do dự một chút, rốt cục vẫn phải cất bước đi vào, trong lòng thở dài trong lòng, rất sợ bước này đi ra ngoài, liền không quay đầu lại nửa lộ, bất quá hoàn hảo, bên cạnh mình chí ít còn có Vương Bình, vì vậy nắm chặt tay nàng, rất sợ nàng ly khai tựa như, dọc theo đường đi cũng không còn gặp phải người khác. Trương Quả dẫn bọn hắn đi tới một cái tiểu viện trước, nói, các ngươi sau đó thì ở lại đây đi, phòng ốc tổng cộng có 3 gian, rất là đơn sơ, Tiểu Mã cũng không có quan tâm, phải nói tâm hoàn toàn không ở trên mặt này, Trương Quả thấy bọn họ ở trên giường ngồi xuống, bản thân lại một điểm không có cần đi ý tứ, hai tay chắp ở sau lưng, có chút hăng hái nhìn Tiểu Mã, nói ra, ngươi có muốn hay không bái bần đạo vi sư, Tiểu Mã nhìn hắn, rất tỉnh táo nói ra, không bái sư, ngươi sẽ giết ta sao? Trương Quả cười to. Ngươi ở chỗ này của ta ở, chung quy không phải ở chùa, không bái sư, vậy liền đem Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp truyền cho ta. Tiểu Mã trong lòng kinh hãi, bất quá cũng không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao sớm liền nghĩ đến, cái này lão yêu quái không phát giác có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp bản thân, từ trước mãn chàng không có đầu não hắn, ở từng trải cái này một hệ liệt sự tình sau đó, người cũng giống như thông minh rất nhiều, lập tức bất động thanh sắc hỏi. Ngươi muốn Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp làm cái gì? Trương Quả cũng ngồi xuống, nói ra, ngươi nếu biết thân phận của ta, ta cũng không gạt ngươi, ta là Trương Quả Trảm Tam Thi mà sống, tuy là ác linh, nhưng là không vọng động giết chóc. Ta một lòng muốn tu tiên chứng đạo, khám phá hỗn nguyên, thành liền bất diệt chi thân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 996, nhận giặc làm cha ba. Nhưng ta vốn là ác niệm tụ tập, có thể nào chứng đạo, chỉ có cái này Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, tu luyện, có thể xua đuổi ác niệm, trở về bổn nguyên, mới có chứng đạo cơ hội. Ngươi hiểu chưa? Trương Quả biểu tình nhìn qua rất thành khẩn, nói ra, nếu như ta có thể chứng đạo phi thăng, chuyển ác làm thiện, đối với ngươi mà nói, cũng là công đức một cọc, ngươi sao lại không làm? Hắn lời nói này, nói nhưng thật ra lại có mặt ở đây, ngôn từ khẩn thiết. Bất quá Tiểu Mã tổng cảm thấy, sự tình luôn không khả năng có đơn giản như vậy, trên một tiếng, nói ra, nếu như ta truyền thụ cho ngươi, ta sẽ không dùng, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Trương Quả cười ha ha, thiên hạ sinh linh trong mắt ta đều vì chuyện vặt, sát cũng có thể, không giết cũng có thể, không quá mức lạc thú, huống hồ ngươi có ân cùng ta giết ngươi làm cái gì? Tiểu Mã nói, ta bất kể ngươi nói thật hay giả, ta không có khả năng dạy cho ngươi Đại Chu Thiên Tâm Pháp, ngươi không nên vọng tưởng. Trương Quả nói nửa ngày, vốn cho là hắn sẽ động tâm, không nghĩ tới các loại tới là những lời này, tại chỗ giận không kềm được, quát lên, ngươi không sợ ta giết ngươi, giết ta, ngươi cũng chỉ có thể đi tìm Diệp Thiếu Dương muốn tâm pháp, hoặc là tìm Đạo Phong. Trương Quả trên mặt hiện lên các loại biểu tình, Đạo Phong từ không cần phải nói, hắn không là đối thủ, Diệp Thiếu Dương bên người pháp sư cùng quỷ bộc yêu người hầu rất nhiều, hơn nữa lại ở nhân gian, bản thân tìm tới cửa. 89/10 cũng là bị người đánh trở về, ta nếu là có bản lĩnh từ Đạo Phong hòa Diệp Thiếu Dương trong tay bắt được pháp quyết tu luyện, còn với ngươi cái này chết mập mạp dây dưa cái gì? Trương Quả oán hận nghĩ thầm, còn muốn lên tiếng nữa uy hiếp, Vương Bình đối với hắn nháy mắt nói ra, sư phụ ngươi đi trước đi, ta quay đầu chậm rãi khuyên hắn một chút. Trương Quả vừa nghĩ cũng tốt, ngược lại Tiểu Mã cũng đi không xong, các loại Vương Bình nếu như thất bại, bản thân cũng nửa biện pháp khác buộc hắn mở miệng không muộn. Lập tức lạnh rên một tiếng, phất tay áo rời đi, Vương Bình chờ hắn rời đi, đẩy Tiểu Mã ngồi xuống, cầm lấy tay hắn nói ra,

Năm đó nếu không phải người này, tướng quân ở nhân gia đã là quỷ khấu, cũng sẽ không thất bại trong gang tấc, lùi bước đến quỷ vực đến, cùng quanh thân thế lực mấy năm liên tục chiến đấu, mới đánh hạ cái này một miếng nhỏ địa phương. Dừng một chút nói ra, Đạo Phong, đích xác là một khó đối phó vô cùng, nếu như hắn cũng tới, chỉ có nhị vị tướng quân tự mình động thủ, có thể vây khốn hắn. Trương Quả cấp bách vội vàng nói, vây khốn hắn một thời nửa khắc là được. Hắn cùng với Diệp Thiếu Dương là huynh đệ đồng môn, ta bên này chỉ muốn trảm sát Diệp Thiếu Dương, hắn đạo tâm tất loạn, tất nhiên bại tẩu, mong ước Tử Nguyệt muội tử sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn đẹp. Khắc đề cử một quyển tốt linh dị, Cản Thi Thế Gia, ta một người bạn viết, hiện tại nhân khí rất cao, có thể đi nhìn, chương 997, bản dập. Đại tá nói, giết không chết hắn sao, có thể thử một lần. Đại tá chế nhạo nói, Trương Thiên Sư đạo pháp thông thiên, đối phó Đạo Phong, cũng không nắm chắc sao. Trương Quả trả lời lại một cách mỉa mai, hai vị tướng quân đóng lại tu vi tiếp cận quỷ khấu, ngươi hỏi bọn họ một chút có không nắm chắc giết chết Đạo Phong. Đại tá trước cười đến phóng đãng đứng lên, tiếp tục Trương Quả cũng cười rộ lên. Diệp FGJP8TB không thiếu Dương nắm tay chủ đồng tiền, hầu như một đêm không có ngủ, màu đồng tiền không có bất kỳ cảm ứng, nói rõ tiểu mã không có việc gì, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là không yên lòng. Có người ở bên ngoài đập cửa sổ, Diệp Thiếu Dương kéo màn cửa sổ ra, vừa nhìn là Dư Dư, lập tức thả hắn tiến đến. Lão đại nói không sai, tiểu mã ca, quả nhiên đi quỷ vực. Dư Dư lấy hơi, sốt ruột lật đật nói rằng, ta vẫn theo dõi đi qua, hậu lai Trương Quả xuất hiện, ta cũng không dám cùng, cái này lão gia hỏa pháp lực quá mạnh, ta sợ bị phát hiện. Trương Quả. Diệp Thiếu Dương đằng địa một cái ngồi xuống, là ở viện mồ côi gặp phải cái kia, thấy Dư Dư gật đầu, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy tâm loạn như ma. Trương Quả làm sao sẽ cùng Vương Bình dính líu quan hệ? Trương Quả thực lực, hắn là biết đến, mặc dù chỉ là thật Trương Quả chứng đạo lúc từ trên người chém xuống một luồng ác niệm hồn thi, thế nhưng thực lực không thua kém chi mình, có hắn ở bên trong dính vào, sự tình lập tức phức tạp rất nhiều, tiểu mã cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Lão đại, chúng ta bây giờ phải đi cứu tiểu mã ca, đi, muộn ta sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Dư Dư khẩn trương nói rằng, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hiện tại không được, hắn còn không có thanh tỉnh, ta muốn là hiện tại đi cứu hắn, hắn vẫn muốn sống muốn chết, chết cũng không hối cải, phải nhường hắn chịu thiệt, triệt để minh bạch chân tướng, đến lúc đó ta mới có thể đi cứu hắn. Nếu không, ta còn không bằng lúc đó liền giữ hắn lại, hà tất thả hắn đi. Dư Dư vừa nghe, cũng cảm thấy vậy có lý, có thể vẫn có chút lo lắng, vạn nhất. Các loại hắn tỉnh ngộ, đã trễ đây. Diệp Thiếu Dương nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi thở ra một hơi, nói, đây chính là hắn kiếp số, hắn có thể hay không vượt qua, chủ yếu nhìn chính hắn, ta tối đa thời điểm mấu chốt giúp hắn một chút, nếu như chính hắn độ không qua. Người khác cũng bất lực, ngẫm lại, Diệp Thiếu Dương nói ra, ngươi nửa quỷ vực, theo chân bọn họ đều liên hệ được, nếu như tiểu mã bên này cho ta thư, ta lập tức sẽ xuống ngay cứu hắn. Dư Dư gật đầu, lần thứ hai ly khai. Diệp Thiếu Dương đứng ở trước cửa sổ, phát một hồi ngây người, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, đi qua mở cửa vừa nhìn, là Nhuế Lãnh Ngọc, bên người còn đứng vài cái nam nữ. Diệp Thiếu Dương quét mắt qua một cái đi, nhất thời giật mình. Là các ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc bên người là Ngô Hiểu Tiềm, Ngô Gia Vĩ, còn có Long Dương Chân Nhân. Ở Cửu Vĩ Thiên Hồ sự kiện sau đó, bọn họ sẽ không ở từng thấy, Diệp Thiếu Dương còn cho là bọn họ đã ly khai Thạch Thành. Long Dương Chân Nhân lúng túng cười cười, nói, Diệp Thiên Sư có phải hay không không chào đón chúng ta, không có, mời đến. Bốn người sau khi vào phòng, ở trên ghế salon ngồi xuống. Ngô Gia Vĩ, Ngô Hiểu Tiềm cùng Long Dương Chân Nhân biểu tình đều có điểm xấu hổ. Ngày đó buổi tối sự tình, thật sự là không có cách nào, dù sao cũng là thân phận có hạn. Long Dương Chân Nhân dẫn đầu giải thích, Diệp Thiếu Dương cười nói, lập trường không giống với, ta không để ở trong lòng, đổi lại là ta. Ta cũng sẽ làm như vậy, ngược lại là các ngươi, nhất định sẽ cảm thấy ta tư tâm quá nặng, hành động theo cảm tình gì gì đó. Ngô Gia Vĩ nói, ngươi câu nói mới vừa rồi kia trả lại cho ngươi, nếu như đến lượt ta, cũng sẽ giống ngươi làm như vậy. Diệp Thiếu Dương cười với hắn cười, vật ách tắc giải trừ, mấy người rỗi rảnh trò chuyện, Diệp Thiếu Dương cái này mới biết được, Ngô Gia Vĩ cùng Ngô Hiểu Tìm cũng không hề rời đi Thạch Thành, mà là đang Thạch Thành đi dạo vài ngày, vẫn muốn tới tìm hắn. Nhớ tới đêm hôm đó bày binh bố trận vây công bản thân, lại cảm thấy không thích hợp, lúc này chuẩn bị muốn đi, trước cùng Nhuế Lãnh Ngọc liên lạc một chút, tới cửa bái phỏng, Từ Giả, Còn như Long Dương chân nhân, vốn có đã đi, lần này là cố ý tới rồi, có một món sự tình phải báo cho, trước tìm Ngô Hiểu tìm hai người, nghe nói bọn họ muốn đi qua, vừa lúc cũng liền cùng đi, ta cố ý chạy tới, là vì tiễn món đồ cho ngươi. Long Dương chân nhân vừa nói, một bên từ trong túi đeo lưng lấy ra một tờ màu xanh đậm thiếp mời, mặt trên vẽ một cái thái cực phù, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết, đây là bản dập. Chỉ có mấy đại tông phái trưởng môn cấp bậc mới có tư cách tiễn bản dập cho tông môn khác lão đại, nói như vậy, đều cũng có vô cùng trọng yếu sự tình cần phải thương lượng, đây là thời xưa đích thói quen, bởi vì khi đó thư từ qua lại bất tiện, nào đó tông phái lão đại thu được bản dập, cũng biết có chuyện quan trọng thương lượng, một dạng sẽ tận lực chạy tới, hãy cùng về sau thư hỏa tốc không sai biệt lắm, thế nhưng theo thời đại tiến bộ, thư từ qua lại phát đạt, có chuyện gì một chiếc điện thoại là được, bản dập trên căn bản là không cần. Vì vậy Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy bản dập, lập tức cười nói, Trương Thiên Sư hảo truyền thống a. Long Dương chân nhân cười nói, hắn truyền thống cái rắm, ngươi là chưa thấy qua, hắn một thân hàng hiệu, gần nhất còn muốn uống tóc phát đây. Cái này bản dập không phải hắn đưa. Ta là chịu ủy thác đại người khác đưa. Diệp Thiếu Dương hơi kinh hãi, nói, đại người nào đưa, hiện nay pháp thuật giới, còn có ai như thế ngăn cách, tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống, ngay cả gọi điện thoại cũng sẽ không. Long Dương chân nhân cười nổi đem bản dập đưa tới, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, tiếp nhận bản dập, mở ra xem một lần, tiễn chuyển Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương, thỉnh với tháng này ngày 27 trước, đến treo trên bầu trời quan một tự, có chuyện quan trọng thương lượng, phía dưới đang đắp một cái tứ phương đại ấn, chỉ có hai chữ, vô cực, quả nhiên là vô cực thiên sư, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, hỏi cái này bản dập tại sao là cho ta? Không phải nên cho sư phụ ta sao, mây xanh tổ sư bên kia. Có người đi tiễn, tiễn không có đưa đến không biết, ta là phụ trách tặng cho ngươi. Long Dương chân nhân giải thích, là như vậy, ta theo sư huynh mới vừa trở về núi, thì có treo trên bầu trời quan nhân tiễn một đống bản dập đi qua, để cho chúng ta giúp đỡ tỏa ra, triệu hoán đồng môn, đi treo trên bầu trời quan tụ hội, vô cực thiên sư ngươi biết, bối phận cực cao, hắn an bài sự tình, chúng ta cũng không có thể mặc kệ, sở dĩ liền dứt khoát đi một chuyến, đem bản dập đưa đến. Diệp Thiếu Dương nói, ý của ta là, vô cực thiên sư hạ bản dập, cho sư phụ ta là được, tại sao còn muốn đơn độc kêu gọi ta, các đại môn phái thủ tịch đệ tử đều có, chớ đừng nói chi là ngươi bây giờ là pháp thuật giới đệ nhất đệ tử. Long Dương chân nhân chế nhạo cười cười, Diệp Thiếu Dương không nói gì, lại hỏi, có phải hay không vẫn là sự kiện kia, pháp thuật giới thiên kiếp gì gì đó? Chẳng lẽ lại có cái gì tin tức mới hay sao? Long Dương chân nhân lắc đầu, ta đây không biết. Ta chỉ phụ trách truyền tin, chuyện khác ta không biết. Diệp Thiếu Dương xem một ít thời gian, số 27. Còn sớm, gật gật đầu nói, nếu như đến lúc đó không có việc gì, ta nhất định đi. Chính sự xong xuôi, mấy người rỗi rảnh trò chuyện, Diệp Thiếu Dương biết được, đêm hôm đó bản thân hiệp trợ đạo phong phá trận, rất nhiều pháp thuật giới đồng nhân xác thực rất căm tức, nhưng mấy đại tông sư minh bạch nỗi khổ của hắn, bao quát Trương Vô Sanh ở bên trong, cũng không chân chính trách hắn. Sở dĩ dựa theo ước định trước, vẫn nhìn kỹ hắn là pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, chương 998, hối chi không kịp. Ngô Hiểu tìm cùng Ngô Gia Vĩ muốn cắt về sư môn, Diệp Thiếu Dương thật tò mò quan hệ của hai người bọn hắn, hỏi bọn họ có phải hay không huynh muội hoặc tỷ đệ, hai người cười cười không nói, đúng, nghe Lãnh Ngọc tiểu thư nói, ngươi gần nhất có người bằng hữu gặp chuyện không may, cần giúp không? Long Dương chân nhân hỏi, việc rất nhỏ, tự ta có thể giải quyết. Diệp Thiếu Dương cười cười, giải quyết không xong tìm ngươi nửa môn hỗ trợ, nếu như cần giúp, ngàn vạn lần không nên khách khí. Ngô Gia Vĩ đứng dậy vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, tuy là chúng ta mới quen, nhưng ta đã coi ngươi là bằng hữu. Diệp Thiếu Dương gật đầu, ta cũng coi các ngươi là bằng hữu, nếu quả thật có trắc trở, ta sẽ không khách khí. Sau đó trò chuyện một hồi, ba người cáo biệt, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau tiễn bọn họ xuống lầu. Long Dương chân nhân lái xe năm của bọn hắn ly khai, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng lên lầu, nói tiểu mã sự kiện kia tiến triển, Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, trầm ngâm một lát, nói ra, nói như vậy, ngươi là nhất định phải đi quỷ vực cứu tiểu mã, chỉ cần hắn kêu gọi ta, ta nhất định phải đi cứu hắn. Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới ta đi, Nhuế Lãnh Ngọc hoành hắn liếc mắt, ta chỉ là muốn nói, quỷ vực không so với người gian, nhất là ấm thủy hà bắc bờ. Bất luận cái gì thế lực đều khó đối phó, lệ quỷ đại yêu cũng nhiều vân, cái này ta biết, ta một cái khẳng định không được. Đến lúc đó mọi người cùng nhau đi, mới vừa ba người kia phải giúp ngươi, ngươi không cho ban. Diệp Thiếu Dương cười cười. Bọn họ là bằng hữu ta, loại này việc tư, ta không muốn liên lụy bằng hữu. Nhuế Lãnh Ngọc cười nhìn Phô Xô giết hắn, có thể liên lụy ta, ngươi không giống với, làm sao không giống với, chuyện này. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, không dám trả lời, Nhuế Lãnh Ngọc thấy tốt thì lấy, không có lại ép hỏi hắn, nói, vậy ngươi cứ như vậy chờ, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chờ. Diệp Thiếu Dương lấy ra đồng tiền kia, liếc mắt nhìn, biểu tình trở nên phức tạp, nháy mắt, lưỡng ngày trôi qua, Tiểu Mã vẫn đợi ở tiểu viện của mình trong, mỗi ngày chăm chỉ thổ nạp, tu luyện cương khí, hắn đối với mình trạng huống trước mắt thấy rất rõ ràng, chạy là không chạy đâu, cũng may Trương Quả hai ngày này cũng không còn xuất hiện, mình bây giờ duy nhất có thể làm, chính là điên cuồng tu luyện, tranh thủ có chân đủ thực lực cường đại, có thể bảo hộ Vương Bình, sau đó đào tẩu, qua chân chính thế giới hai người, bởi vì là quỷ, không cần uống nước ăn, ngay cả ngủ cũng không cần, Tiểu Mã tất là hồn thân chiếu hình, không có khai thiên biết, đột nhiên qua như thế một loại kỳ quái sinh hoạt, vô cùng không thích ứng, hai ngày này làm nhiều nhất sự tình, chính là hồi ức đi qua, hồi ức ở nhân gian sinh hoạt, Vương Bình thành hắn an ủi duy nhất, nếu như không có nàng bên người, Tiểu Mã cảm giác mình nhất định phải tan vỡ, Vương Bình mỗi ngày đều đi ra ngoài, tìm Trương Quả học tập yêu thuật, Tiểu Mã tuy là nội tâm mâu thuẫn, nhưng cũng không phản đối, dù sao đến đều đến, mục đích là phải trở nên mạnh, ngày này buổi chiều, Vương Bình lại đi ra ngoài, Tiểu Mã thổ nạp hoàn tất, xuất ra Diệp Thiếu Dương cho đồng tiền, ở trước mắt cẩn thận nhìn, nhãn thần vô cùng phức tạp, hắn thấy không phải đồng tiền bản thân, mà là quá khứ của hắn, cùng Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, Lão Quách Dưa Dưa đám người giữa nhất mạc mạc, ở trước mắt từng lần một hiện lên, sự tình làm sao sẽ biến thành cái dạng này, thực sự. Mãi mãi cũng không thể quay về sao, nghe mở cửa sân ra thanh âm, Tiểu Mã vội vàng đem đồng tiền thu, một đạo nhân ảnh tiến đến, là Vương Bình, Tiểu Mã lúc này mới thở phào, lại thấy Vương Bình biểu tình có chút không đúng, còn chưa tới cùng mở miệng, Vương Bình đóng kỹ cửa lại, nhào vào trong ngực hắn, thất thanh khóc trống lên, có người khi dễ ngươi. Tiểu Mã cả người run lên, Vương Bình lắc đầu, khóc một trận, ngồi xuống, cầm lấy tay hắn, ngạnh tiếng nói, xin lỗi a Tiểu Mã, ta bị lừa, có ý tứ, nơi đây không là cái gì tốt địa phương, ta nay trời mới biết, đây là một cái Nhật quân ở quỷ vực cứ điểm, liền là năm đó xâm hoa Nhật quân, sau khi chết thành quỷ, bởi vì e ngại nghiêm phạt, lại không thể quay về Nhật Bản, sở dĩ kêu gọi nhau tập hợp ở chỗ này, thành một phương thế lực, Trương Quả theo chân bọn họ là một phe, Tiểu Mã vừa nghe, tại chỗ ngây người, Nhật quân vong hồn trận doanh. Tiểu Mã đằng địa một cái đứng lên, kêu ầm lên, cái này tại sao có thể, ta tình nguyện chết cũng không thể khiến những súc sinh này bảo hộ, Tiểu Mã tự nhận cũng không phải phẫn thanh, đối với đương đại Nhật Bản cũng không có ác cảm gì, nhưng xâm hoa Nhật quân cũng không giống nhau, bản thân đường đường Nam Nhi bảy thước, lại ở tại năm đó xâm hoa Nhật quân vong linh trong sào huyệt, cầu bọn họ bảo hộ, mặc dù là nhẫn nhục phụ trọng, cũng tuyệt đối không thể, Vương Bình cũng liên tục gật đầu, nói ra, chúng ta tìm cơ hội đã chạy ra đi thôi, chạy đi, ta gần nhất dùng Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp tu luyện, cương khí so với từ trước lại thâm hậu không ít, có thực lực nhất định, đáng tiếc ta tu vi quá yếu. Vương Bình ngẫm lại nói rằng, nếu không, ngươi đợi ta lại học một ít yêu thuật, vừa tu luyện đề thăng, có niềm tin chắc chắn sau đó, chúng ta lại đi. Cơ hội chỉ có một lần a, thất bại liền toàn bộ xong, Tiểu Mã nghe nàng vừa nói như thế, cũng rơi vào trầm mặc, do dự nói, ngươi vừa mới thành quỷ hồn, phải đợi tới khi nào, ta thực sự một phút đồng hồ cũng không muốn đợi ở chỗ này, nhịn thêm một chút, dù sao chúng ta thiên tân vạn khổ mới có ngày hôm nay, chúng ta không thể xung động, Vương Bình đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, đúng, Trương Quả là tà linh, hắn cũng có thể tu luyện Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, ta là quỷ hồn, nói không chừng cũng có thể đây, không bằng ngươi dạy ta đi, như vậy ta tu luyện cũng có thể nhanh một chút, chuyện này. Tiểu Mã có chút do dự, Vương Bình biến sắc, thất lạc nói ra, ngươi ngay cả ta đều không tin tưởng, không đúng không đúng, Tiểu Mã khoát tay lia lịa, chủ yếu đây là Tiểu Diệp Tử dạy ta, ta giáo người khác, có điểm không thích hợp, Vương Bình cúi đầu nói ra, vậy coi như, ta cũng không ép ngươi. Nếu như ta thật muốn học, hai ngày này ta hỏi qua ngươi một lần không có. Còn chưa phải là tình huống bây giờ khẩn cấp, ta mới động cái này tâm tư. Ngươi muốn cảm thấy không có phương tiện, coi như. Ta không thể miễn cưỡng ngươi, nói xong dỗi xoay người sang chỗ khác, Tiểu Mã do dự một chút, đi tới đỡ bả vai của nàng, ôn nhu nói ra, là ta sai, ngươi cùng ta chẳng khác gì là một người, truyền cho ngươi, cũng không có quan hệ gì, đến. Ta cho ngươi biết tâm pháp, Vương Bình lúc này mới trở về xoay người, nghe tâm pháp, sau đó dựa theo hắn nói yếu lĩnh, tu luyện một lần, Tiểu Mã ở một bên coi chừng, một cái chu thiên sau đó, thấy nàng trợn mở con mắt, cấp bách vội vàng hỏi có hiệu quả sao, Vương Bình kích động gật đầu, cùng bình thường quỷ thuật tu luyện chân không giống với, hiệu quả chí ít cường gấp mấy lần, Tiểu Mã vui mừng gật đầu, nói, vậy sau này hai chúng ta cùng nhau tu luyện, các loại thực lực cường đại, cảm giác có nắm chắc sau đó, chúng ta liền cùng đi, ha ha ha ha, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười sang sảng. Đáng tiếc, ngươi đi không, chương 999, hối chi không kịp hai. Cửa phòng mở ra, Trương Quả người nhẹ nhàng tiến đến, xông Vương Bình gật đầu. Không hổ là ta đồ đệ ngoan, kế sách này được, tốt, Tiểu Mã hoắc mắt một cái đứng lên, nội tâm chấn động kịch liệt, nhìn hắn mấy giây, lại nhìn Vương Bình cúi đầu, mang trên mặt một bộ áy náy biểu tình. Chỉ một thoáng, cái gì cũng hiểu, đầu ông một tiếng nổ tung, nước mắt không chịu thua kém phúng ra ngoài, Vương Bình nhàn nhạt nói ra, xin lỗi, Tiểu Mã, đối mặt hiện thực đi, chúng ta đều không thể quay về, đúng vậy, không thể quay về. Tiểu Mã tự lẩm bẩm, cả người run run, hai chân mềm nhũn, ngồi dưới đất, nhìn Vương Bình, lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Đây hết thảy, đều là mưu kế của ngươi phải, ngươi là cố ý gạt ta tới nơi này, cố ý muốn gạt ta nói ra tâm pháp, Vương Bình thở dài, quay lưng lại, không nói lời nào, Trương Quả cười nói, ngươi sai, ngay từ đầu, chúng ta cũng không biết ngươi sẽ đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, chúng ta lừa ngươi đến, là vì bắt được ngươi, áp chế Diệp Thiếu Dương. Hắn cướp đi ta Tiêu Diêu phiến, ta muốn cả gốc lẫn lãi cầm về, trên người hắn những bảo bối kia, ta rất thích, Tiểu Mã khiếp sợ, còn có chút không dám tin tưởng, quay đầu nhìn Vương Bình, hắn vốn tưởng rằng Vương Bình làm như vậy là nhắm vào mình, không nghĩ tới, dĩ nhiên là Diệp Thiếu Dương, ngươi. Tiểu Mã nhìn nàng, đột nhiên nổi giận, cắn răng nghiến lợi mắng, nguyên lai từ đầu tới đuôi đều là âm mưu của ngươi, ngươi một cái tiện nhân, Vương Bình sầm mặt lại, lạnh rên một tiếng. Ta là rất bất kham, thế nhưng ngươi có ngày hôm nay, chính ngươi không có trách nhiệm. Ở ta trong linh đường, Diệp Thiếu Dương bằng mọi cách muốn lưu lại ngươi, có khổ khó nói, ngươi là làm sao làm, ngươi tuyển chọn ta, đồng thời đối với hắn lấy cái chết tương bức, hắn vì ngươi, không tiếc phản kháng âm ti luật pháp, hừ, lúc đó ta cũng không có ép buộc ngươi đi, đây hết thảy, đều là ngươi gieo gió gặt bão. Tiểu Ma lon một lát, gật đầu, lẩm bẩm nói, đúng vậy, là ta sai. Ta vì ngươi. Phản bội huynh đệ, ta thật hận a, ta thật hận a. Nói xong dùng đầu đi đụng ván giường, lạc giọng quát, mã sáng sủa a mã sáng sủa, ngươi thật đáng chết. Ngươi tên súc sinh, ngươi là nữ nhân phản bội huynh đệ, kết quả đổi lấy lại là kết quả như vậy, ha ha, ngươi đồ cặn bã, ngươi tên bại hoại cặn bã, ha ha ha ha, một bên rơi lệ, một bên cười như điên, Vương Bình ở một bên lẳng lặng nhìn, vẫn đợi được Tiểu Mã phát tiết xong. Nằm trên mặt đất, thất hồn lạc phách, giống không có một người tâm người, Vương Bình đi tới trước mặt hắn, ngồi chồm hổm xuống, thở dài, yếu ớt nói ra, ta đây sẽ thấy tu bổ nhất đao đi, kỳ thực đi, ta cho tới bây giờ không có thích quá ngươi, ta thích chính là Diệp Thiếu Dương, ta ngay từ đầu đi cùng với ngươi, chính là vì có cơ hội tiếp cận hắn, ta đồ vật ưu thích, ta liền nhất định phải đạt được, ngươi muốn trách, thì trách Diệp Thiếu Dương đi, Tiểu Mã đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay bóp Vương Bình cổ của. Gầm hét lên, ngươi một cái tiện nhân, đến bây giờ còn đang khích bác, ngươi có tư cách gì thích Thiếu Dương, hắn làm sao sẽ coi trọng loại người như ngươi tiện nữ nhân. Dùng sức tôi luyện một bãi nước miếng ở trên mặt hắn, hai tay dùng sức, cương khí liên tục không ngừng rưới vào trong cơ thể nàng, Vương Bình cảm thụ được một loại hít thở không thông vậy áp bách, hai tay phí công bắt hắn lại cánh tay, ra sức giãy dụa không ra, Tiểu Mã hai mắt đỏ bừng, giờ này khắc này, chỉ muốn tươi sống đem nàng bóp chết. Trương Quả phi thân tới, một chưởng đánh vào hắn trên óc, một cổ tê dại cảm giác, nhất thời truyền khắp toàn thân, Tiểu Mã há mồm phun ra một hơi quỷ huyết, hai tay lại vẫn gắt gao không thả, tiện nhân, ta là hẳn phải chết, ngươi cho ta chôn cùng, ba. Lại là một chưởng đánh xuống, Tiểu Mã còn không buông tay, tiếp tục lại là một chưởng. Tiểu Mã hồn thân một trận rung, hầu như hồn phi bên ngoài cơ thể, bất tỉnh đi, Vương Bình lúc này mới giãy dụa đi ra. Người nhẹ nhàng lui lại, điều tức một hồi lâu, trong cơ thể quỷ khí mới ổn xuống tới, oán hận nhìn Tiểu Mã, Trương Quả liếc nhìn nàng một cái, cười cười, nói, có muốn hay không giết hắn, nói xong đi tới, dùng ngón tay nắm tiểu mã chân mày, nhẹ nhàng nhấn một cái lôi kéo, tiểu mã lạnh run, tỉnh táo lại. Xem lên trước mặt hai người này, đã triệt để tuyệt vọng, không có bất kỳ phản ứng, Diệp Thiếu Dương có hay không ở trên thân thể ngươi lưu lại cái gì truyền tin gì đó, tiểu mã bỗng nhiên tỉnh ngủ, oán hận nói ra, lão súc sinh, ngươi muốn giết ta liền giết, muốn cho ta triệu hoán Diệp Thiếu Dương tới cứu ta, ngươi nằm mơ đi, Vương Bình nói, trên người hắn có một cái đồng tiền, tiểu mã vừa nghe, lập tức lấy ra đồng tiền, trong lúc tình thế cấp bách triều ngoài cửa sổ ném đi, mình đã xin lỗi huynh đệ, tuyệt không có thể hại nữa hắn, Trương Quả tay áo vung lên, nhất đạo yêu khí bắn ra ngoài cửa sổ, đem đồng tiền thắt trở về, nắm ở trong tay. Tiểu mã lập tức đi cướp giật, Trương Quả ngón tay búng một cái, đánh ra lưỡng trương linh phù, dán tại hắn hai bên trên vai, che lại hai ngọn thiên đăng, tiểu mã nhãn thử sắp nứt, lại hoàn toàn không thể động đậy, Mao Sơn thư tiền. Trương Quả mỉm cười, Diệp Thiếu Dương đối với ngươi, có thể thực là không tồi, đi tới trước mặt hắn, bốc lên hắn một viên ngón tay, vạch ra một vết thương, điểm một giọt máu ở thư tiền thượng, đồng tiền lập tức phát sinh nhất đạo linh quang. Trương Quả một tay vỗ tiểu mã vai, chậm quá nói ra, Diệp Thiếu Dương chẳng mấy chốc sẽ đến, ta đã chuẩn bị chu toàn, tất nhiên sẽ bên ngoài tru diệt, ngươi, có hứng thú hay không chứng kiến một màn kia. Vương Bình đi tới, nói ra, sư phụ, trước đừng giết hắn, các loại Diệp Thiếu Dương đến, còn có thể dùng hắn đến áp chế. Tiểu mã triều Vương Bình nhìn lại, trong ánh mắt bắn ra không gì sánh được quán độc quang, tự hồ muốn đưa nàng nuốt sống. Vương Bình xoa xoa bị hắn bóp quá cổ của, Fjestinergiber yếu ớt nói ra, ta biết ngươi hận ta, nhưng cũng đừng trách ta. Một bước sai, từng bước sai, ta chỉ có thể một con đường đi tới hắc, cũng nửa trở về không thủ lĩnh. Trương Quả dùng nhất đạo linh phù, đem tiểu mã thu, khiến Vương Bình tiến lên, đem đại chu thiên tâm pháp truyền thụ cho bản thân, thổ nạp một cái chu thiên, thở dài một hơi, có chút kích động nói ra, đại chu thiên tâm pháp, quả nhiên khác nhau. Ta nếu như sớm sẽ cửa này tâm pháp, như thế nào lại thua ở đạo phong trên tay? Vương Bình ở một bên cười nói, chúc mừng sư phụ, hiện tại cũng không chậm, ngươi giết Diệp Thiếu Dương, lại đoạt hắn pháp khí, coi như đạo phong cũng không là đối thủ. Trương Quả cười to, nói, ngươi cam lòng cho ta giết hắn sao? Một tia ai oán thần sắc, từ Vương Bình trong mắt lướt qua, ta đã cho hắn hai lần cơ hội, một lần ở tứ tượng không gian, một lần. Ngay lúc đến nơi này, không dối gạt sư phụ nói, lúc đó nếu như hắn để cho ta hoàng dương, ta vẫn là nguyện ý, đáng tiếc, hắn buông tha ta, ta chỉ có thể một con đường đi tới hắc, đối với hắn, ta chỉ có hận, ta tuyệt không lưu luyến đi qua, cũng không có tư cách lưu luyến. Trương Quả gật đầu, được, tốt. Đại triệt đại ngộ, đại thiện đại ác. Tâm chi sở hướng, chỗ của đạo. Đi thôi, theo ta đi bố trí một phen, chuẩn bị bắt giết Diệp Thiếu Dương. Nói xong người nhẹ nhàng triều phòng đi ra ngoài. Vương Bình lập tức theo sau, có chút không yên lòng nói ra, sư phụ, nắm chắc được bao nhiêu phần. Sáng sớm có việc, sở dĩ phát muộn xin lỗi, đạo phong tư liệu đã xuất, ở công chúng hào, thỉnh quan tâm, thanh tử V5. Chương 1000, xung quan giận dữ vì huynh đệ. Có 100% tự tin, ta thất châm quỷ rắp tâm, chỉ cần hắn tiếp cận nhất định phạm vi, liền là chân thần cũng gánh không được. Huống hồ, Trương Quả nắm lấy ra phong ấn tiểu mã hồn phách linh phù, cười cười nói, chúng ta không phải còn có thằng ngu này ở đây không, đến lúc đó phóng xuất áp chế Diệp Thiếu Dương, hắn đạo tâm tất loạn, chắc chắn phải chết. Vương Bình khéo léo cười cười, nói, sớm chúc mừng sư phụ. Trương Quả cười ha ha, lúc này đây, ngươi công lao quá nhiều, coi như là ác nhân, cũng cần thân tín cũng làm chuyện ác. Ngươi đối với ta trung tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi. Đòi Hà tướng quân nhưng thật ra rất thích ngươi, không biết ngươi có ý tứ không có. Vương Bình rũ xuống mi mắt, dừng một chút nói ra, sư phụ, chuyện này, hay là chờ sát Diệp Thiếu Dương sau đó mới nói đi. Diệp Thiếu Dương đem đồng tiền thu, bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem tất cả pháp khí đều mang theo. Xoay người xem mọi người liếc mắt, Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Lão Quách, Dưa Dưa, ngay cả vẫn cùng Tạ Vũ Tinh ở Tuyết Kỳ, cũng được triệu hoán qua đây, chúng ta đi cứu tiểu mã, quỷ vực không so với người gian, muốn nguy hiểm phật ly nhiều, Quách sư huynh ngươi cũng không cần đi. Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách nói rằng, Lão Quách do dự một chút, nói, ta đi thôi, yên tâm ta không vọt tới trước mặt nhất, các ngươi không cần phân tâm bảo hộ ta. Lão Quách từ trong túi lấy ra một bả ngân sắc súng lục, dựa theo Lãnh Ngọc cho phương án làm, thay đổi bản diệt hồn thương, có là hồng tiêu, Lệ quỷ trở xuống, nhất thương giải quyết. Ta ở phía sau giúp các ngươi thả bắn lén. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, hôm nay là đi cứu Tiểu Mã, cũng không có gì nói nhiều, tuy là hàng này cái hố ta, nhưng dù sao huynh đệ một hồi, mọi người toàn lực ứng phó đi. Làm phép, xuống phía dưới, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu làm phép đi âm. Nửa phút sau, đoàn người khám phá hư không, tiến nhập quỷ vực, bởi vì Phong Đô Thành có Tử Vi Tinh Bàn, chống đỡ vô tận hư không, có thể để người ta gian pháp sư tùy tiện xuống tới, tương đương với làm cho gian pháp sư cùng lui tới quỷ sai mở một con đường, tuy là tinh bàn linh lực cường đại, nhưng cũng chỉ có thể bao trùm Phong Đô Thành phụ cận một mảnh phạm vi. Diệp Thiếu Dương đám người tiến nhập quỷ vực, lập tức dùng la bàn trắc ra phương vị, sau đó thẳng đến Phong Đô Thành, vừa xong dưới thành, một nam một nữ chào đón, chính là Tiêu Dật Vân cùng Quả Cam. Hạ trước khi tới, Diệp Thiếu Dương đã đốt phù thông tri Tiêu Dật Vân, sở dĩ Tiêu Dật Vân mang theo Quả Cam tới rồi, ở cửa thành bên ngoài tiếp tục, bởi vì là việc tư, ta không có phương tiện điều động Thiên Tử Điện người, chỉ có thể tự cùng ngươi đi. Tiêu Dật Vân giải thích một tiếng, mang theo mọi người thẳng đến ấm thủy bờ sông, rất nhanh đi tới lần trước đi qua bến tàu, phủ quân đại nhân dụ lệnh. Tiêu Dật Vân từ trong tay áo lấy ra một khối vàng chói lọi quỷ bài, so với bình thường quỷ bài muốn lớn rất nhiều, chính diện viết một cái, thôi chữ, thôi phủ quân quỷ bài, là làm không giả, cũng không ai dám làm bộ. Trên bến tàu công tàu cùng quỷ dịch người cầm lái, vừa thấy thôi phủ quân quỷ bài, lập tức quỳ rạp dưới đất, cũng không dám nói gì Thiên Tử Điện không nên nhúng tay quân bộ các loại nói gỡ, Thiên Tử giận dữ, coi như là quân bị ti chủ cũng không giữ được bọn họ. Tiêu Dật Vân nhảy lên một cái thuyền lớn, bắt chuyện mọi người đi lên, điểm tám người cầm lái, chống thuyền đi nhanh, phủ quân đại nhân lần này nhưng thật ra rất nể tình. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Tiêu Dật Vân thủ trong quỷ bài, nói rằng, phủ quân đại nhân câu có nói cho ngươi. Tiêu Dật Vân biểu tình có chút phức tạp xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt nói, đây là của ngươi này một hồi cướp, tỷ lệ 28, cái gì 28? Có ý tứ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ngươi có 8 phần 10 tỷ lệ, sẽ chết. Diệp Thiếu Dương trong lòng chợt trầm xuống. Những người còn lại nghe lời này, nhất thời khẩn trương không ngớt, Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng tiến lên, nói ra, phủ quân đại nhân chưa nói làm sao phá kiếp. Tiêu Dật Vân lắc đầu, âm ti thế lực chỉ tới ấm thủy sông, ngay cả quỷ vực đều áp chế không, ai có thể dám nói phá kiếp. Hơn nữa đại diễn chi số 50, đi một mà. Biến, coi như phủ quân đại nhân khám phá hỗn nguyên, cũng chỉ có thể nhìn trộm một, hai, có thể chứng kiến kiếp số cũng không tệ, kết cục thế nào, tràn ngập biến số, ai cũng không dám cam đoan. Trong lúc nhất thời mọi người im lặng, đều triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm kéo Diệp Thiếu Dương tay. Diệp Thiếu Dương cười cười, chí ít ta còn có hai thành cơ hội đi đánh bạc một chút. Nhuế Lãnh Ngọc há hốc mồm, lại đem nói lại nuốt trở về trong bụng, nàng biết lấy Diệp Thiếu Dương tính cách, nếu đến, tự không khả năng quay đầu. Đừng nói có hai thành cơ hội, coi như một thành không có, hắn cũng sẽ không chút do dự, dù sao phải cứu đối tượng là Tiểu Mã. Tám người chống thuyền, tốc độ phi khoái, dọc theo đường đi cũng gặp phải trong nước một ít tà vật quấy rầy. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Lão Quách trực tiếp dùng diệt hồn thương giải quyết, cũng không có trở ngại gì. Đội thuyền một hơi thở chạy đến Thiên Khí núi trước, Thiên Khí chân núi, trú đóng một chi âm binh đội ngũ, trong màn đại kỳ đón gió rất rõ ràng, trên đó viết một cái nhạc chữ, chính là Nhạc Gia Quân. Mấy đạo nhân ảnh đứng ở bờ sông, sông thuyền thượng nhân ngoắc, hai đôi nam nữ, là Lý Hiếu Cường phu thê, còn có Tiểu Thanh Tiểu Bạch. Tiểu Thanh Tiểu Bạch là phụng Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh tới rồi, trước khi cùng Dư Dư cùng nhau nhìn chằm chằm bên này, tình huống thế nào? Diệp Thiếu Dương nhảy xuống thuyền, lập tức hỏi, Lý Hiếu Cường lập tức giảng thuật ra được tình huống, Tiểu Mã cùng Vương Bình, hiện tại ở một cái Nhật quân vong linh trong thành trại, quỷ vực bên này tổng cộng có 3 Nhật quân thành trại, quỷ rất thông minh, chiếm địa phương cũng tốt, nhất phương thụ địch, hai phe đều có thể trợ giúp, sở dĩ chiến tranh đánh đến bây giờ, vẫn là giữ lẫn nhau, Nhạc Gia Quân hiện tại đang khống chế thung lũng thông đạo. Những thứ này đều là lính phòng giữ, phòng ngừa quỷ phản công. Lý Hiếu Cường quay đầu liếc mắt nhìn Nhạc Gia Quân binh doanh nói rằng, ta đem tình huống cùng Ngưu tướng quân nói, Ngưu tướng quân cảm tạ ngươi ngày đó giúp chúng ta giết địch, đã xuất quân ngăn chặn mặt khác hai cái Nhật quân doanh trại, giằng co, còn lại cái này doanh trại, tự chúng ta đi đối phó. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, trong lòng có chút bất an, nói, đây là ta chuyện riêng, Ngưu tướng quân điều động đại quân giúp ta, không tốt lắm đâu. Lý Hiếu cười gượng nói, kỳ thực cũng không hoàn toàn là giúp ngươi, Nhạc Gia Quân cũng muốn diệt trừ một cái Nhật quân cứ điểm, cô lập mặt khác hai cái, như vậy sau đó đối phó liền dễ dàng nhiều, lại nói tiếp vẫn là chiếm tiện nghi của ngươi, dừng một chút nói, bất quá bởi vì phân binh duyên cớ, còn muốn lưu lại một nhánh lính phòng giữ ở bên cạnh, ta chỉ có thể mang ta bản bộ âm binh tới giúp ngươi, ta đã rất cảm tạ. Diệp Thiếu Dương nói, Lý Hiếu Cường nói, ngàn vạn lần chớ, ngươi đối với chúng ta phu thê ân tình, mãi mãi cũng báo không xong, trước không nói, chúng ta xuất phát. Lý Hiếu Cường gọi tới một người âm binh, trở lại thông báo, tiếp tục có trên trăm âm binh xếp thành hàng đến đây, Lý Hiếu Cường ra lệnh cho bọn họ đi theo phía sau, sau đó mang theo Diệp Thiếu Dương đoàn người, hướng trong thung lũng xuất phát, dọc theo đường đi, Lý Hiếu Cường giới thiệu cái này Nhật quân thành trại tình huống, cái này ba thành trại, là nhất thể, có lưỡng cái thủ lĩnh, Kenji Doiha, cùng Aiwan Matsui, chờ hạ, tên có chút quen thuộc. Tứ Bảo Nhiếu nói rằng, cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.